Tắm cho đại ca, chương 89, Uyên ương hồ điệp, góc truyện audio.com. Cậu đừng gấp, anh cậu thuộc tình huống nhẹ nhất được đưa tới đây đấy. Bác sĩ khẽ quay đầu liếc vào trong phòng cấp cứu, sau đó lại nói, mắt cá chân phải của anh ta nứt xương hơi nghiêm trọng. Cần từ từ nuôi dưỡng, nhưng mà, dù dưỡng tốt cũng không thể làm việc nặng nữa. Về sau không có cách làm mấy công việc dùng thể lực như vậy nữa. Hoa Kỳ hoảng sợ nói. Vậy đi bộ thì sao? Chẳng lẽ phải mang nặng? Bác sĩ cười lắc lắc đầu. Cũng không đến nỗi, chỉ cần nuôi tốt, sau này hồi phục không làm việc nặng thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực hành động. Hoa Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy được, các người ở chỗ này đợi đi. Bác sĩ nhét khẩu trang vào trong túi. Xoay người đi tới một đầu khác của hành lang, Bằng Suất nhìn vẻ mặt buông lỏng của Hoa Kỳ cũng có chút nhẹ nhõm. Khẽ mỉm cười nói, được rồi, lúc này Trang Hào coi như bồi lớn, về sau không thể làm việc nặng, sau này anh ta không nuôi sống được cậu thì sao? Hoa Kỳ thở dài một hơi, vỗ ngực nói, không có gì, tôi nuôi anh ấy cũng được. Bằng Suất nhếch miệng cười nói, nhìn cậu đức hạnh này. Đi, tôi dẫn cậu tới phòng vệ sinh rửa mặt, đừng chờ Trang Hào tỉnh lại bị cậu hù chết. Hoa Kỳ tuét miệng, hàm răng trắng noãn đối lập với khuôn mặt đen thùi lùi. Có sao, rất đáng sợ, Bằng Suất chán ghét chậc một tiếng. Một lát cậu tự nhìn, Hoa Kỳ lưu luyến không rời đi đến phòng vệ sinh, đứng ở trước gương nhìn mình. Lúc Bằng Suất vào phòng kế đi tiểu, Hoa Kỳ mềm yếu vô lực tựa vào bồn rửa mặt. Từ lúc biết Trang Hào bị chôn dưới giếng đến bây giờ, tim của cậu chưa bao giờ ngừng cuồng loạn, cho dù biết rõ Trang Hào không có chuyện gì nhưng vẫn như thế. Thần kinh căng thẳng được buông lỏng, cả người liền mềm yếu vô lực, thậm chí xương cốt toàn thân đều kêu gào. Quay đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt đen thùi lùi thật đúng là rất dọa người. Hoa Kỳ híp mắt cười một tiếng, chỉ muốn nói ba chữ, thật đáng giá. Phòng kế truyền đến tiếng xả nước, Bằng Suất đẩy cửa đi ra, vừa cài dây lưng quần vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Kỳ hỏi. Mệt mỏi, Hoa Kỳ không che giấu chút nào ư một tiếng, có cảm giác như cởi cả lớp ra. Ai, Bằng Suất thở dài một tiếng, nhìn cậu đức hạnh này, không muốn sống mà xông vào bên trong, tôi coi như phục cậu rồi. Hoa Kỳ vô lực cười, bây giờ có chút sợ. Biết sợ là đúng rồi, nếu bây giờ cậu còn không có cảm giác, vậy thì thật sự trở thành đồ ngốc rồi. Bằng Suất đi tới trước mặt Hoa Kỳ mở vòi nước ra. Đầu tiên là tự rửa tay, sau đó đưa tay đè đầu Hoa Kỳ xuống, thấp một chút, anh rửa mặt cho cậu. Hoa Kỳ khom người, Bằng Suất dùng một tay vốc nước, đưa tới mặt Hoa Kỳ nhẹ nhàng xoa, nước chảy xuống biến thành màu đen, theo đường ống chảy xuống dưới đất. Nhìn một chút, sạch sẽ thật dễ nhìn. Bằng Suất trêu ghẹo, sau đó cởi áo màu trắng ngắn tay bên trong đồng phục làm việc ra. Ném cho Hoa Kỳ, nơi này không có khăn lông. Dùng quần áo của tôi lau đi. Hoa Kỳ theo dõi người hắn. Nói, vậy anh mặc gì? Bằng Suất run rẩy cánh tay đầy bắp thịt. Nói, mặc quần áo làm việc chứ sao? Về nhà tắm là được. Hoa Kỳ do dự một chút. Lúc này mới cầm áo Bằng Suất lên xoa nhẹ vài cái trên mặt. Lúc trở về, Trang Hào đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, được sắp xếp ở trên lầu 2 bệnh viện. Hoa Kỳ đi tới bên cạnh giường bệnh quan sát anh ngủ trầm, hô hấp cũng không thuận như bình thường, khuôn mặt dễ nhìn có thêm rất nhiều vết xước vết thương. Ngắn ngủn một ngày một đêm lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, anh tóm lại vẫn là anh. Có thể còn sống đã tốt hơn bất cứ điều gì. Chậc chậc, Bằng Suất chống tay ở một bên trêu ghẹo. Cậu nhìn thật nhập thần. Không sợ không dứt ra được à, Hoa Kỳ kiềm chế xúc động muốn khóc hít mũi một cái. Vừa nghiêng đầu cười nói. Quản được sao, ai, tôi phát hiện tôi mới là đồ ngốc. Bằng Suất cười khổ nói. Liều sống liều chết với xuống phía dưới đi đào người với cậu. Kết quả cứu được người ra. Cứ như vậy bị cậu tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu, mạng của tôi sao khổ như vậy? Hoa Kỳ bị Bằng Suất nói như thế chợt cảm thấy lúng túng. vội vàng nói cảm ơn. Cái đó, lúc ấy tôi cũng quá nóng nảy, còn chưa nói cảm ơn anh. Thao, Bàng Suất bĩu môi, được, nói mấy lời đó thì có gì dùng được. Vẫn nói một chút chính sự đi. Chính sự, Hoa Kỳ hỏi ngược lại. Vẻ mặt Bàng Suất đưa đám nói. Tổ tông, tôi và cậu đi xuống cứu người cũng đã một ngày một đêm rồi. Có cho cái miệng ăn không vậy? Hôm nay tôi đi vội. Trên người một phân tiền cũng không mang. Ví tiền đều để ở nhà cậu đó. Hoa Kỳ sửng sốt. À, anh không nói sớm. Hoa Kỳ vội vàng móc ra 150 đồng trong túi đồng phục làm việc đưa tới. Bình thường tôi mang không quá 200 trên người. Anh cầm đi mua đồ ăn đi. Bàng Suất nhận lấy tiền. Chập một tiếng, đủ rồi. Bàng Suất siết tiền trong tay. Còn nói, cậu ở đây chờ, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn. Được, Bàng Suất xoay người đi tới cửa thang máy. Bàng Suất, Hoa Kỳ đột nhiên gọi hắn lại. Bàng Suất tò mò quay đầu lại. Sao, nhớ mua hộp thuốc lá trở lại. Bàng Suất nhíu mày nói. Hửm, cậu hút thuốc lá sao? Hoa Kỳ lười biếng nói. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ hút thuốc lá thư giãn một chút. Chán sống à? Bàng Suất cười mắng đi vào thang máy. Hoa Kỳ thở dài, quay đầu nhìn Trang Hào trên giường bệnh. Lông mi của anh khẽ run, giống như tùy thời sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, Hoa Kỳ cũng không gấp, bởi vì Trang Hào có thể ra ngoài đã là thật tốt. Lúc ở dưới giếng, Hoa Kỳ từng phân tâm len lén nghĩ, nếu không tìm được Trang Hào, lúc đó mình sẽ làm gì? Lớn tiếng khóc một lần. Hãy yên lặng đau thương một thời gian rồi quên người này. Hoặc giả là, tóm lại, Hoa Kỳ nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng cậu vẫn chỉ tin tưởng kết quả trước mắt này. Đó là Trang Hào bình an vô sự. Ai? Hoa Kỳ than thở lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, giật giật thân thể, toàn thân bủn rủn khiến cậu hận không thể nằm bên cạnh Trang Hào ngủ một giấc. Hoa Kỳ cởi ủng ra. Khối sắt đính trước ủng khiến cậu bước đi không được. Sau khi cởi xuống ném xuống dưới giường bệnh, cúi đầu nhìn lại, hai chân Hoa Kỳ cũng đã biến thành màu đen rồi. Đặc biệt là các kẽ ngón chân cùng móng chân. Đầy muội than, cậu theo bản năng cong cong ngón chân. Chân cậu đen thật đấy. Bàng Suất dơ thức ăn mua về lên. Đi tới, Hoa Kỳ mềm nhũn nói. Anh cởi giày ra cũng vậy thôi. Bàng Suất cúi đầu liếc mắt nhìn. Đi tắm một cái đi. Bàng Suất dừng một chút. Lại nói, mà thôi, cậu cứ ngồi nơi này đi. Tay cậu thế kia không được dính nước. Hoa Kỳ thuận thế nâng tay phải lên. Vào lúc này mới chân chính chính cảm thấy đau đớn. Đau, Bàng Suất hỏi, Hoa Kỳ cười yếu ớt nói. Tạm, chịu được thì ăn cơm đã đi. Chân để rửa sau, dù sao tôi không ngại Trang Hào cũng sẽ không ghét bỏ. Bàng Suất mở túi ni lông ra, bên trong chứa bí đỏ sao, còn có đùi gà cùng gan heo sao, mấy cái bánh màn thầu xốp trắng, nhìn đã khiến người ta muốn ăn. Hoa Kỳ không nói hai lời cầm bánh bao lên gặm, quay hàm nhét phình ra, vừa ăn vừa nói lẩm bẩm, không ăn không biết, ăn vào mới phát hiện sắp chết đói. Bàng Suất ngậm điếu thuốc mới mua, ngửa đầu du côn cười nói. Cả ngày hôm qua chỉ ăn một cái bánh bao. Không đói bụng mới là lạ. Lại nói, cái bánh bao đó thật mẹ nó khó ăn. Có phải bánh bao công chức không? Chắc là vậy, Bàng Suất nhổ một ngụm. Da bánh còn chưa chín kỹ. Thật mẹ nó gieo họa cho con người. Bàng Suất lấy một lon bia từ trong túi quần. Kéo vòng sắt ngửa đầu uống vài hớp. Con mẹ nó chứ, tôi đang nghĩ, nếu như người bị chôn ở dưới giếng là tôi. Không biết có người nào nguyện ý đi xuống tìm tôi không? Hoa Kỳ không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể cúi đầu lọ ăn cơm. Bàng Suất nhìn chằm chằm Hoa Kỳ mấy lần. Lại nói, tôi đoán chắc có mẹ tôi nhỉ. Ha ha, Hoa Kỳ vẫn không dám hé răng như cũ. Phải nói Trang Hào người này đúng là tốt số. Bàng Suất đi tới giường bệnh cúi đầu quan sát Trang Hào. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Trang Hào. Nếu anh tỉnh mà đối xử không tốt với Hoa Tiểu Cầu. Tôi là người đầu tiên trở mặt với anh. Không biết có phải Bàng Suất nói vô cùng vang dội hay không? Trang Hào nằm ở trên giường bệnh thế mà lại giật giật ngón tay. Tiếp đó lông mi run rẩy vài cái. Từ từ mở mắt, Bằng Suất vừa nhìn thấy Trang Hào mở mắt, nhất thời sợ hết hồn. Tôi Thao, anh đừng có dọa chết người được không? Ánh mắt mờ mịt của Trang Hào quét qua mặt Bằng Suất. Tiếp đó từ từ chuyển qua Hoa Kỳ. Nhẹ nhàng, từ từ mở chừng hai mắt. Hoa Kỳ thấy Trang Hào ra ám hiệu. Lỗ mũi chợt đau xót. Hốc mắt nhất thời ngập lệ nóng. Cậu vội vàng hít mũi một cái. Thậm chí quên nuốt thức ăn trong miệng xuống liền tới gần. Nói lẩm bẩm, anh làm em sợ muốn chết. Trang Hào từ từ gợi lên khóe miệng, giống như đang mỉm cười với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hít hít mũi, vì phòng ngừa nước mắt chảy ra, cậu vội vàng giơ tay lên lau một cái, nhè răng cười khúc khích, giơ nửa cái bánh màn thầu trong tay lên nói, em chờ anh sắp đói chết rồi đây. Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kỳ mấy lần, lại nhìn về phía Bằng Suất. Bằng Suất vội vàng nói, anh đừng nhìn tôi, là do cậu ấy không chịu ăn. Nói xong, Bằng Suất nhìn Hoa Kỳ nói, có phải nên tìm bác sĩ tới đây nhìn một chút không? Hoa Kỳ vỗ đầu một cái, vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói, tôi cứ mãi vui mừng, quên mất vụ này, tôi đi gọi đây. Hoa Kỳ buông bánh màn thầu trong tay, để chân trần muốn đi tìm bác sĩ. Được rồi, cậu ngồi đó cho tôi. Bằng Suất ngăn Hoa Kỳ lại, nhét cậu vào giường bệnh Trang Hào. Cậu ở chỗ này với ông nhà cậu đi, tôi đi gọi cho cậu. Hoa Kỳ cảm kích nói. Cảm ơn Thao, cùng đây cần cậu cảm ơn à. Bằng Suất duỗi lưng một cái. Lại cầm một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ngậm lên môi. Chậm rãi đi tìm bác sĩ. Hoa Kỳ nhìn Bằng Suất rời đi. Từ từ quay đầu, mỉm cười với Trang Hào nói. Anh, em còn muốn biến thành Uyên Ương Hồ Điệp với anh. Cách chương.